Đêm trăng năm thứ 30 Vân Hương Thanh Nịnh, chương 130, Lư Dụ dân ta, không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu vừa bước vào, ngay cả những quần thần thuộc Lư Đảng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ khi được phong làm hoàng hậu, Thái hậu đã tham gia triều chính dưới sự ngầm đồng ý của Thái Xương Đế. Sau khi Thái Xương Đế băng hà, bà buông rèm nhiếp chính gần 20 năm, kinh qua biết bao sóng gió lớn nhỏ, vượt xa những gì Long Hưng Đế từng trải. Dù phái Thanh Liêu từng nhiều lần công kích bà là gà mái gáy sáng, nhưng khi Long Hưng Đế cố chấp làm càn, họ lại không khỏi đặt kỳ vọng, mong bà ra tay giữ vững đại cục. Long Hưng Đế bật dậy khỏi ngự tòa, mặt mày tái mét. Thái hậu chậm rãi bước tới trước mặt hắn, lớn tiếng quở trách: "Thánh nhân, trong tình thế rối ren như vậy mà người vẫn còn muốn bao che cho đế sư của mình sao?" Từ nhỏ đến lớn, Long Hưng Đế luôn bị uy thế của Thái hậu đè ép. Giờ đây, thấy bà bước tới gần, hắn cũng bất giác lùi lại, ngón tay run lên nhẹ nhẹ. Thái hậu chỉ tay về phía đám quần thần đang quỳ gối ở đại điện. Giọng điệu nghiêm khắc: "Những người đang khẩn cầu dưới điện này đều là trụ cột của Đại Chu, còn bách tính ngoài cung Đại Minh lại chính là nền móng. Người làm mất lòng cả nền móng lẫn trụ cột, há chẳng phải muốn Đại Chu sụp đổ hay sao?" Trước câu hỏi dồn ép của Thái hậu, Long Hưng Đế cố lấy can đảm, lý nhí đáp: "Đây là vu cáo, vu cáo hay không đã có kinh triệu doãn điều tra, có đại lý tự tra xét, có ngự sử đài thẩm định, đâu đến lượt người phán quyết đó có phải là vu cáo hay không." Long Hưng Đế há miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể cúi đầu im lặng, vẻ đau khổ như thuở bé. Thái hậu nhìn khuôn mặt hắn, giống mình như tạc, trong lòng bỗng trào lên một nỗi bi ai sâu sắc. "Đây là lỗi của bà, khi sinh ra Bồ Tát Bảo, bà luôn vô thức so sánh hắn với Minh Nguyệt Châu đã khuất. Thấy hắn không ngoan ngoãn, không hiểu ý như đứa con gái đã mất, nhưng một người sống làm sao sánh được với ký ức về một người đã chết. Bà chìm đắm trong nỗi đau mất đi Minh Nguyệt Châu, chẳng thể dành trọn vẹn tình yêu của một người mẹ cho Bồ Tát Bảo, để hắn lớn lên trở thành kẻ yếu đuối, dễ bị Lư Dụ Vân và bọn gian thần lừa gạt. Cục diện ngày hôm nay, nếu truy cứu, chỉ e người làm mẹ như bà cũng phải gánh phần lớn trách nhiệm." Giọng Thái hậu đã pha lẫn một chút thê lương. "Làm quân vương, phải lấy tâm ngay chính để trị triều đình, lấy chính triều đình để trị bách quan, lấy chính bách quan để trị lê dân, lấy chính lê dân để trị thiên hạ. Nay người một mực bao che thầy dạy, chính thân mình còn không ngay thẳng, làm sao trị được triều đình, bách quan, lê dân, thiên hạ, thánh nhân? Người thật sự muốn vì tư tâm của mình mà đẩy bản thân vào chốn vạn kiếp bất phục, kéo Đại Chu vào cảnh vạn kiếp bất phục, đúng không?" Trước những lời trách cứ liên tiếp của Thái hậu, sắc mặt Long Hưng Đế trắng bệch, môi run rẩy: "A nương." Nhìn hắn thất thần đến vậy, Thái hậu cố kìm nén sự không đành lòng, tiếp tục thúc ép: "Thánh nhân, người là thiên tử của Đại Chu, người còn phải dẫn dắt Đại Chu đến cảnh quốc thái dân an, vạn bang triều cống, người không thể tiếp tục để mình bị tư tình ràng buộc, khiến bách quan và lê dân thất vọng. Nếu Lư Dụ dân thật sự bị vu oan, luật pháp sẽ trả lại công bằng cho ông ta, những kẻ bịa đặt vu cáo ông ta cũng sẽ phải chịu tội thích đáng. Sẽ không ai xử oan đế sư của người. Vì sự yên ổn của Đại Chu, vì ngai vị được củng cố, người nên sớm đưa ra quyết định đi." Long Hưng Đế chậm rãi nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt mờ mịt nhìn Thái hậu. Bà chỉ đáp lại bằng ánh nhìn lạnh lẽo. Hắn lại liếc qua đám quần thần đang quỳ dưới điện khẩn cầu, thấy trong ánh mắt bọn họ đều viết lên mong mỏi rằng hắn sẽ trở thành một minh quân. Long Hưng Đế sững sờ, thật lâu sau mới thả lỏng bàn tay đang siết chặt,